Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, đo đạc lực lượng của thần cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Dồn dập cảnh báo vang vọng dưới mặt đất nhà giam. Còn lại phạm nhân điên cuồng đánh lấy vách tường, la rách cổ họng, cũng không ai tường đổ đem bọn hắn mang đi. Đến đây bắt cướp ngục người máy móc binh, toàn bộ tiến vào nhuyễn trùng bụng, đảo mắt lại bị lôi ra tới. Dưới mặt đất nhà giam hỗn loạn tưng bừng, ngược lại bị tường đổ nhà giam lại an tĩnh giống như là vô sự phát sinh. Dạ Vũ có chút giật mình, dọa đến dừng bước. Nàng phảng phất nghe được một đạo thần niệm như còn không có tìm tới thần long tiền bối. Không nên quấy rầy thân hầu tiền bối. Căn cứ tình báo, nàng biết rõ thân hầu tiền bối chỉ ở sinh vật học trên ý nghĩa còn sống. Không nghĩ tới ý thức của hắn hoàn toàn thanh tỉnh, thậm chí có thể phân rõ thân phận của nàng. Tại loại này hoàn toàn mất nước tình huống dưới, còn có thể phát xuất thần niệm. Quấy rầy lại là cái gì ý tứ? Thân hầu tiền bối chẳng lẽ là tại ngủ đông sao? Vốn định trực tiếp hái đi tiêu bản hộp, mang về mới tiên nữ tinh vực Dạ Vũ, vẫn lễ phép trưng cầu một cái tiền bối ý kiến. Ta là đồng minh quân hỏa hồ đặc công tổ điều tra binh Dạ Vũ, là tới cứu thân hầu tiền bối đi ra. Đỉnh đầu truyền đến một đạo mênh mang thanh âm. Ta ngủ bao lâu? Dạ Vũ giật nảy mình, liên tục xác nhận, đây là thanh âm, không phải thần niệm, cái này không hợp với lẽ thường. Phơi khô thành dạng này làm sao phát ra tiếng đâu? Dạ Vũ trong lòng có chút chíp bông. Quân cách mạng bên trong, liên quan tới thân hầu tiền bối truyền thuyết rất nhiều, cũng rất quỷ dị, thậm chí có người nói, thân hầu tiền bối chính là nhân loại chi tổ, là vượt loại tiến hóa đến nhân loại phân giới loại này. Tiền bối bị đế quốc giam giữ 500 năm, thân hầu không thèm để ý chút nào. Khẩu khí kia phảng phất là khách du lịch tham thiên, tìm tới con rồng kia sao? Ta xác định kia gia hỏa còn sống. Tìm về mạnh nhất 12 cầm tinh thần long, một mực là quân cách mạng trọng yếu nhất kế hoạch. Dạ Vũ lắc đầu, hiện nay còn không có. Ngươi trở về đi, thân hầu thở dài nói. Ta đã nhập ma, giống như bây giờ bình tĩnh nói chuyện cùng ngươi, là bởi vì ta đã mất đi lực lượng. Một khi lực lượng khôi phục, ngay cả chính ta cũng không khống chế được. Không có con rồng kia khắc chế ta, thả ta ra cũng chỉ sẽ hủy đồng minh. Dạ Vũ vội nói, tinh tặc vương đem đầu mâu nhắm ngay mới tiên nữ tinh vực. Đồng minh đã tại bên bờ hủy diệt, nhóm chúng ta cần tiền bối lực lượng. Thân hầu giọng nói bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Lực lượng của ta không cách nào cứu vớt bất cứ chuyện gì. Nếu như ngay cả tinh tặc vương đều có thể hủy diệt đồng minh, kia đồng minh cũng không có tồn tại cần thiết. Dạ Vũ nghĩ nghĩ, cái ót phi tốc truyền. Nàng tuổi còn nhỏ, hiện nay nhìn cũng quạnh quẽ, nhưng trên thực tế lại là cái nhỏ cơ linh quỷ. Hơn 2 tháng trước chính là dựa vào lấy thân báo đáp là Mỹ Đức cái này biệt danh mời tới Lý Diêu. Lần này nàng lần nữa nghĩ đến Lý Diêu. Có một cái nam nhân, nhìn rất trẻ trung, là quân cách mạng bằng hữu. Hắn so đế quốc đại tướng còn mạnh hơn. Hiện nay còn không xác định có phải hay không thần long tiền bối hóa hình. Quân cách mạng nội bộ ngay tại ước định hắn khả năng. Chỉ là nhóm chúng ta không bỏ ra nổi so đế quốc đại tướng còn mạnh hơn lực lượng. Thân hầu giọng, nói nao nao, người xác định hắn so đế quốc đại tướng còn mạnh hơn. Dạ Vũ giọng nói bình tĩnh, câu câu là thật nói. Ta không xác định, nhưng vãn bối thấy tận mắt hắn một kiếm chảm diệt đại minh. Hắn là quân cách mạng bằng hữu. Nếu như tiền bối muốn gặp hắn, xác định sẽ chỉ điểm đến là dừng. Thân hầu không có phát hiện cô bé này có bất luận cái gì nói dối. Vết tích, đến từ hư không giọng nói đè nén hưng phấn. Ý của ngươi là nói, ngươi có biện pháp tỉnh lại lực lượng của ta. Vãn bối chỉ có thể thử một chút. Nói đi, Dạ Vũ cẩn thận nghiêm túc đến gần thân hầu. Mở ra tiêu bản hộp, lấy ra một cái sớm đầy thuốc ống tiêm. Một châm đâm vào thân hầu khô cạn cái cổ. Châm này là đồng minh phủ bụi đã lâu bí dược, nhưng đã qua kỳ, gần nhất dựa vào lư toa tiền bối cung cấp minh độc mới tỉnh lại bộ phận dược lực. Dược lực nhập cái cổ, chậm chậm khuếch tán, khô cạn làn da đang mắt trần có thể thấy biến đỏ. Khô cạn mí mắt đột nhiên mở ra lộ ra một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu. Cùng lúc đó, công nghiệp quốc phòng tinh các nơi trên không, cuồng phong gào thét, hồng vân tụ tập, đem phụ cận linh lực ngưng tụ cùng một chỗ. Linh áp không ngừng kéo lên, đến điểm tới hạn, ầm ầm, từng đạo màu đỏ thiểm điện từ phía trên đánh rớt, toàn bộ tinh cầu mưa to như khoản, nồng đậm linh khí, hỗn hợp có nước mưa, dọc theo tinh cầu mặt ngoài sa mạc, cửa động, tầng hầm, hướng dưới mặt đất nhà giam chảy ngược mà đi. Cúc Phong bị rót cái ướt sũng, lại có dũng khí linh lực bị mang đi cảm giác. Dạ Vũ đang giở trò quỷ gì? Đang cùng hợi chư kịch chiến vương siêu vật, bị đột nhiên xuất hiện mưa to cọ rửa, cũng cảm giác không thích hợp. Các ngươi đến cùng thả ra quái vật gì? Dưới mặt đất nhà giam, sớm đã là một vùng biển mênh mông. Giam giữ đám tù nhân vốn cho rằng sẽ bị chết đuối. Kết quả phát hiện có thể ở trong nước hô hấp, trong nước hòa tan nồng độ linh khí, càng là cao không hợp thói thường, để cho người ta hận không thể kình thôn biển uống. Cùng lúc đó, Dạ Vũ đỡ nhuyễn trùng răng nanh, ở trong nước ổn định thân hình, cẩn thận quan sát thân hầu tiền bối biến hóa. Giờ phút này, thân hầu nhục thân ngay tại điên cuồng hấp thu trong nước linh lực. Tại dược lực cùng linh lực song trọng tác dụng dưới, khô cạn nửa người thân thể cấp tốc đầy đạn, khôi phục cơ bắp sức sống. Chỉ chớp mắt, lại mọc ra thon dài tứ chi, còn bao trùm một tầng lông đen. Chỉ chớp mắt, hình người thân hầu lại sinh sinh biến thành một đầu ma viên, một đầu dáng vóc cao gầy, xương cốt dựng đứng, lớn 6 cái lỗ tai ma viên. Ma viên không ngừng mút lấy nguồn nước, hình thể trở nên càng lúc càng lớn. Chỉ chớp mắt, lại đỉnh phá nhà giam trần nhà, trở nên so nhuyễn trùng còn muốn lớn. Một đôi màu đỏ đôi mắt bóng đen dày đặc, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tẩu. Không phải bất cứ lúc nào, chính là lúc này. Chỉ nghe dưới nước gầm lên giận dữ, ma viên lại tay không bắt lấy nhuyễn trùng, thuần thục xé nát trùng thân, từng ngụm nuốt vào trong bụng. Bất chi bất giác, ma viên thân hình lại tăng vọt mấy phần, hỗn hợp ma khí cuồng bạo linh áp, ép Dạ Vũ ở trong nước không thể động đậy. Ma viên nhìn Dạ Vũ một cái, cũng không có đối nàng động thủ, thân hình khẽ động, phóng lên tận trời, mang theo toàn bộ tinh cầu kịch chấn. Dạ Vũ trợn tròn mắt, trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy mình còn có thể sống được, là bởi vì quá yếu, không có gì dinh dưỡng, phàm là lợi hại một điểm, cũng sẽ bị ma viên xé nát nuốt lấy. Kia, đã hoàn toàn không phải loài người. Ma viên xông ra tinh cầu mặt ngoài, vẻn vẹn lấy nhục thân cũng đã 100 mét độ cao. Cùng hỏa hồ cùng đỏ heo thú ảnh đồng dạng cao, ma viên giang hai cánh tay, mặc cho nước mưa cùng lôi đình cọ rửa thân thể. Cái này dư thừa nồng độ linh khí, hắn phảng phất về tới tu chân thời đại. Nhưng là, còn chưa đủ, hắn cần càng nhiều, lực lượng mạnh hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía tại trong mưa dâng lên thiêu đốt hướng thiên hồ ảnh. Cúc Phong cũng xem ngây người. Nàng chưa bao giờ thấy qua bực này lực lượng. Cái này ra hỏa ngay tại nhanh chóng hấp thu trong mưa linh lực. Đây quả thật là 12 cầm tinh sao. Nhập ma cũng quá sâu. Lư toa thân hình lóe lên, to lớn heo ảnh đi vào ma viên trước người. Quan sát tỉ mỉ vị này không quá hữu thiện lão bằng hữu. Xác nhận qua nhãn thần, là thân hầu, Lục Nhĩ, ngươi nhìn không tốt lắm a, còn nhận được ta không? Nhận ra ngươi liền nháy mắt mấy cái, ma viên một cước cho heo ảnh đạp lan, bay ra ngoài 10 dặm. Cùng lúc đó, vật bên ngoài, Thiên Chi Linh, siêu vật quyền, một đạo cuồng bạo hỏa quyền đối diện đánh phía ma viên ngay mặt. Ma viên bỗng nhiên nhấc bàn tay, một tay bắt lấy to lớn hỏa quyền, quỷ dị mút vào chi lực, theo lòng bàn tay truyền vào vương siêu vật cánh tay phải. Chỉ chớp mắt, ma viên lại rút khô vương siêu vật cánh tay phải linh lực. Hắn cánh tay phải lập tức biến thành thây khô đồng dạng. Vương siêu vật ánh mắt trì trệ. Đã muộn, hắn bị ép xé đứt cánh tay phải của mình. Thân hình lóe lên, liền biến mất ở không gian bích trướng bên trong. bị đạp bay lư toa mất đi heo ảnh, rất nhanh bay trở về, nhìn thấy vương siêu vật tao ngộ, lại cùng hắn tao ngộ so sánh. Hắn xác định một sự kiện, xem ra, ngươi còn nhận ra ta. Ma viên chậm chậm mở miệng, đã nghe không ra là thân hầu thanh âm, ta cần hơn lực lượng cường đại, cái này hệ hằng tinh quá yếu. Lư toa trực giác dùng mình, không dám tới gần. Ma viên chậm chậm ngẩng đầu, mắt nhìn bầu trời đêm. Khi hắn con mắt nhìn thấy đế tinh phương hướng lúc, tựa hồ phát hiện một cỗ ghê gớm lực lượng. Lư toa biết rõ hắn thấy được ai, vội vàng khuyên nhủ, kia là đế tinh phương hướng. Người tốt nhất đừng đánh nam nhân kia chú ý, cùng nhóm chúng ta trở về. Mới tiên nữ tiên vực có đầy đủ nhiều tài nguyên để ngươi khôi phục đỉnh phong. Lời còn chưa nói hết, công nghiệp quốc phòng tinh đại địa đột nhiên chấn động, ma viên biến mất tại màn mưa bên trong, đen như mực, thân thể cao lớn tại vũ trụ phi nhanh, bay về phía đế tinh, vỡ ra miệng rộng giống như tại cuồng tiếu kia là đối cường giả khát vọng. Nguy rồi, ngoặc kép, giấu ở vực sâu trong huyết vụ vương siêu vật, cánh tay phải cũng gãy tay, nhưng như cũ là một mặt xem trò vui hưng phấn, ta quả nhiên không uổng công. Hắn thấy được sắp diễn ra đại chiến, thậm chí còn nghĩ hô Lý Vô Tà đến cùng một chỗ xem. Công nghiệp quốc phòng tinh mặt đất, mưa một mực hạ, trong mưa nồng độ linh khí lại bị rút đi hơn phân nửa. Ma viên xuất hiện, vương siêu vật chiến bại biến mất, nguyên bản chiến đấu song phương cũng ngây ngẩn cả người. Lư toa lắc đầu mở ra mũ, gãi gãi thưa thất tóc, trộn lẫn minh độc dược hiệu mạnh như vậy sao? Kia gia hỏa quả nhiên cùng nhóm chúng ta là không đồng dạng a. Cúc Phong hai tay xiên ngực, bỏ mặc mưa to làm sao dưới, cũng xối không đến thân thể của nàng. Bởi vì âm thầm cùng ba cái phi thử học trộm một chiêu đến từ Lý Diêu kiếm pháp, nàng đối Lý Diêu thực lực lại có nhận thức mới. Cái này gia hỏa là thằng ngu sao? Mới vừa ra ngục liền đi làm Lý Diêu. Cái này thời điểm, Dạ Vũ cũng từ dưới đất trở về, có vẻ rất tự trách. Làm sao bây giờ? Ta cầm Lý Diêu tiền bối làm mồi dụ dẫn thân hầu tiền bối ra. Kết quả thân hầu tiền bối hoàn toàn mất đi lý trí, lại trước tiên chạy tới đế tinh tìm Lý Diêu. Thân hầu lý trí? Lư toa lắc đầu. 1000 năm trước, cũng chỉ có tại hắn thua với thần long sau ngắn ngủi từng có lý trí. Cũng may nguyên lão hội đã sớm cân nhắc đến loại này tình huống. Thân hầu cũng không có nhìn từ bề ngoài điên cuồng như vậy. Trùng sư thanh âm từ không trung rơi xuống, ổn thỏa lý do, vẫn là để Lý Diêu tiền bối mang theo Trầm Ngư công chúa trốn đi. Cửu Diệu lập tức tới ngay. Lịch sử sắp tái diễn. Cúc Phong xem thường nói, mặc dù hẳn là tôn trọng thân hầu tiền bối, nhưng cái này gia hỏa đầu óc rõ ràng không quá tỉnh táo. Nhóm chúng ta hẳn là nhắc nhở Lý Diêu, nhường hắn hạ thủ nhẹ một chút, đem đầu lưu lại, còn có thể tiếp tục sống. Lư toa lắc đầu thở dài, ngươi không minh bạch, hắn cùng nhóm chúng ta cũng không đồng dạng, thậm chí cùng thần long cũng không đồng dạng. Thân hầu có thể dẫn động thuộc về lực lượng của thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cúc Phong tam nhân tổ nghe một mặt mộng. Cái này thời điểm, càng nhiều đóng giữ hạm đội tại mưa to bên trong nhào về phía cướp ngục người. Heisman đại tướng không tại công nghiệp quốc phòng tinh, bọn hắn cũng không dám đuổi theo ma viên, nhưng bắt lấy cướp ngục người, tìm ra nội ứng vẫn là có thể. Trùng sư thấy thế không ổn, lập tức triệu hoán cự diêu, bóng đen to lớn phá không mà đến, liền cắt mang mưa, đem mọi người một ngụm nuốt vào, cái đuôi lớn bãi xuống, bay lên không rời đi, thẳng đến đế tinh. Mênh mông đuôi gió đang mưa to bên trong dương lên cắt bụi. Đế tinh, hoàng cung, Trầm Ngư mẹ con, Ngân Nguyệt, Xuân Oa Thu Thiền còn tại bàn tròn trước uống trà. Thanh Đàm bên hồ, Lý Diêu cùng hoàng đế còn tại câu cá. Bởi vì, Victoria rốt cục hồi âm, nàng cùng vận chuyển U Minh cũng bình yên vô sự, sẽ tại sau một tiếng trở lại Ngân Giáp Tinh. Hoàng đế thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà không có nhẹ nhõm bao lâu. Đế tinh vang lên lần nữa phòng không cảnh báo. Bảo hộ đình đội điện thoại xuất hiện lần nữa trên mặt hồ trên không. Bệ hạ không xong. phản quân Ma Viên lần nữa phục sinh. 5 phút sau đem đến đế tinh. Còn xin bệ hạ lập tức tiến về tầng hầm. Đi tái ngang tinh hệ tị nạn. Hoàng cung lập tức loạn thành một bầy. Hoàng đế đầu cũng tê. Vẫn cố gắng chấn định. Phản quân thế mà nghĩ trực tiếp phá vỡ hoàng quyền. Trầm Ngư nghe được tin tức về sau. Lập tức hướng toàn bộ đế tinh ban bố sơ tán đám người khẩn cấp thông chi. Lý Diêu cũng trợn tròn mắt. Cúc Phong thế mà thật đúng là đem sự tình làm thành. Có thể nói để cho hắn khoanh tay đứng nhìn. Cái này con khỉ thế nào còn muốn lấy chạy tới cùng hắn kéo việc nhà đâu. Cái này không bại lộ sao. Lúc này, Lý Diêu điện thoại di động vang lên. Hắn thu được một trận đã lâu video điện thoại. Trong điện thoại, Hồ Nhĩ Nương khoanh chân ngồi tại làm bằng gỗ trên la bàn. Giống như đang khôi phục thể lực. Cúc Phong vẫn là như cũ. Hai tay xiên trước ngực. Bên trong miệng ngậm ngắn cái tẩu. Một thân áo bào màu vàng áo rách quần manh. Dựa vào lâm ly tiên huyết phòng ngừa lộ hết. Sắc mặt phóng khoáng vô cùng. Không bằng nàng nói chuyện. Lý Diêu vượt lên trước mở miệng. Ta đây là quốc tế dạo chơi. Có thể hay không phát biểu kiện tường trò chuyện. Ta cho ngươi nạp tiền điện thoại. Cúc Phong đối với hắn xáo lộ như lòng bàn tay. Chuyện gì? 12 cầm tinh thân hầu đang bay về phía đế tinh. Cái này ra hỏa là thằng điên. So đồng dạng đại tướng còn mạnh hơn. Ta thông chi ngươi. Ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Diêu sững sờ. Hỏi. Ngươi không phải gọi toàn bộ hành trình ta khoanh tay đứng nhìn sao? Làm sao còn bao hàm giết khỉ nhiệm vụ? Cúc Phong thở dài một cái. Ta biết rõ ngươi rất mạnh. Nhưng lần này không quá đồng dạng. Ngươi vẫn là bảo trọng đi. Lý Diêu lại có chút hiếu kỳ. Có cái gì không đồng dạng? Cúc Phong biểu lộ hiếm thấy ngưng trọng. Nghe nói thân hầu tiền bối có thể dẫn động lực lượng của thân. Ta cũng không biết thật giả. Ngươi lượng sức mà đi. Lý Diêu luôn cảm giác cái này hồ ly nghĩ chơi không hắn. Ngươi nói lượng sức mà đi. Là chỉ đo đạc lực lượng của thần sao? Cái này thế nhưng là thu phí hạng mục A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.